Đệ nhất danh sách, chương 44, chỉ cho ăn 2 phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đống lửa quang chập chờn bất định trong rừng cây liên tục truyền đến gió thổi qua thụ lâm sàn sạt thanh âm, đó là lá cây lẫn nhau phát kỳ diệu âm phù ầy ca chuối xác thực đại, thế cho nên dù cho dù nửa cái, Nhâm Tiểu Túc một người cũng ăn không hết, nhưng hắn ăn không hết, không có nghĩa là có thể bị người khác cầm thương chỉ vào ăn cướp a. Chỉ thấy Dương Tiểu Cận từ nàng quần áo thể thao áo trong túi quần móc ra một cái muối lọc bình, một tay giơ hắc sắc súng lục, một tay cầm muối lọc bình hướng ca thượng vung muối, một chút cũng không có cùng Nhâm Tiểu Túc khách khí. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc trả lại suy đoán này Dương Tiểu Cận là cái dạng gì người, cô nương này ngày bình thường cũng không nói chuyện, nhìn lên rất bình tĩnh. Nhâm Tiểu Túc ngược lại là phỏng đoán cô nương này tính cách khẳng định rất lạnh khốc, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương trả lại như vậy táo bạo. Dương Tiểu Cận sau khi ngồi xuống từ đầu tới cuối chỉ nói một cái cá chữ, loại này táo bạo là ẩn núp tại bình tĩnh dưới mặt biển điên cuồng loạn lưu, làm cho người ta kinh hãi. Nhâm Tiểu Túc mắt nhìn thấy Dương Tiểu Cận đã đem muối đều đều dài đầy cả con cá thân, nhất thời có phần ngồi không yên, hắn nhìn hướng Dương Tiểu Cận. Có hạt tiêu sao? Dương Tiểu Cận ngẩng đầu liếc hắn một cái. Không có. Lúc này Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá Dương Tiểu Cận trên tay chuôi này thương danh M9, thương này kết cấu đơn giản dùng bền, tựa hồ tại chính mình cao cấp súng ống kỹ xảo bên trong, súng lục chủng loại vẫn là đối với M9 quen thuộc nhất. Vậy có phải hay không liền có nghĩa là, này Dương Tiểu Cận bình thường dùng M9 tối đa. Dương Tiểu Cận tay không lớn, rồi lại đem thương chặt chẽ nắm trong tay liền vẻ run rẩy đều không có, cho nên khi nàng cầm lấy M9 thì có cảm giác sai biệt mỹ cảm, thương này trọng lượng dòng chỉ có 0.96 kg, toàn bộ nhôm hợp kim chế tạo, có lẽ đây cũng là Dương Tiểu Cận lựa chọn chuôi này thương nguyên nhân. Đều Dương Tiểu Cận vung hết muối về sau quay đầu đối với Lạc Hinh Vũ nói. Qua ăn cá, Nhâm Tiểu Túc, một mình ngươi ăn 2 phần liền không sai biệt lắm, thế nào trả lại mời người khác đâu này. Quảng cáo, trong khi nói chuyện Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ đã vui vẻ đứng dậy hướng bên này đi tới, kết quả Dương Tiểu Cận cầm thương chỉ vào Lưu Bộ. Ngươi trở về, cá chủ nhân không chào đón ngươi. Lưu Bộ lúc ấy xấu hổ đứng ở chỗ cũ, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, hắn không nghĩ tới Dương Tiểu Cận sẽ nói như vậy. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, hắn hiện tại có phần nhìn không ra này Dương Tiểu Cận rốt cuộc là cái gì tác phong làm việc, dường như có chút ý tứ. Dương Tiểu Cận quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, chúng ta một người 2 phần, không nhiều lắm ăn. Lạc Hinh Vũ ngồi xuống hiếu kỳ đánh giá Nhâm Tiểu Túc, lúc này bầu không khí dường như sinh động một ít, nàng cười nói. Ta cũng không ăn chùa ngươi đồ vật cho, sô-cô-la cũng cho ngươi ăn 2 phần. Nói qua, Lạc Hinh Vũ từ chính mình trong túi quần móc ra một khối lớn sô-cô-la tới đưa cho Nhâm Tiểu Túc tựa hồ cố ý trao đổi. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút tiếp nhận kia khối sô-cô-la, thứ này hắn còn là lần đầu nhìn thấy vật dụng thực tế, trước kia chỉ là nghe Trương Tiên Sinh nhắc tới qua, sốt cao lượng có thể nhanh chóng bổ sung thể lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là thị trấn Thượng Lão Vương tiệm tạp hóa bán đường cũng chính là phổ thông đường trắng, trả lại đặc biệt quý, căn bản không có sô-cô-la loại vật này. 2 phần, dường như biến thành mọi người một loại ăn ý ước định, ai cũng không cho phép ăn nhiều. Nhâm Tiểu Túc cầm lấy sô-cô-la dỡ xuống giấy đóng gói, sau đó miệng tận lực trương đến lớn nhất một ngụm liền đem sở hữu sô-cô-la nhét vào trong miệng. Lạc Hinh Vũ đều ngu ngốc, liền ngay cả Dương Tiểu Cận đều kinh ngạc nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Đều Nhâm Tiểu Túc cầm trong miệng sô-cô-la chậm rãi nhai hết, hắn trầm tư một lát sau đối với Lạc Hinh Vũ nói. Người trả lại thiếu nợ ta một ngụm. Lạc Hinh Vũ, Dương Tiểu Cận, không thể không nói này sô-cô-la trả lại ăn rất ngon, Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ này tị nạn hàng rào bên trong, liền cái ăn vật đều cùng thị trấn thượng không đồng nhất a, bánh bích quy ngọt ngào ăn ngon như vậy, này sô-cô-la cũng có loại kỳ lạ mùi thơm, trước đau khổ ngọt. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy dọc theo con đường này chính mình phải nghĩ biện pháp lại cùng Lạc Hinh Vũ bọn họ đổi điểm tương tự đồ ăn, đều trở lại thị trấn thượng có thể mang cho Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ ăn a. Lạc Hinh Vũ vốn là nhìn Nhâm Tiểu Túc có đặc biệt sinh tồn bản lĩnh, cho nên muốn cùng Nhâm Tiểu Túc đánh giao tiếp, về sau trên đường vạn nhất có chuyện gì hảo có thể chịu ứng lẫn nhau. Lạc Hinh Vũ như vậy người từ trước đến nay là khéo léo, bằng không thì cũng không cách nào cầm hàng rào trong kia chút chân chính đại nhân vật, nhóm cho dỗ dành xoay quanh. Chỉ là Lạc Hinh Vũ không nghĩ tới, Nhâm Tiểu Túc như thế khó có thể ở chung. Hoặc là nói, nàng cảm thấy Nhâm Tiểu Túc đầu óc khả năng thực có chút vấn đề. Lạc Hinh Vũ tùy tiện ăn 2 cái miệng nhỏ thịt cá liền xoay người hồi chính mình đống lửa bên kia, nàng lại từ trên xe lấy một khối sô-cô-la cho Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc không ăn, nhét vào trong túi quần. Lúc này Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía Dương Tiểu Cận, chỉ thấy Dương Tiểu Cận lại cũng cầm miệng há đến lớn nhất một ngụm thiếu chút ăn tê còn lại những cái này cá 1/4. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền chấn kinh, ngươi là nữ hài a, không thể rụt rè một chút sao? Cho dù thị trấn thượng rắn chắc cô nương Lý Hữu Tiễn cũng sẽ không như vậy ăn cơm đi. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cầm nửa cái cá đổi thủy chỉ còn lại 1/2, để cho Dương Tiểu Cận như vậy 2/2 hạ xuống, chỉ còn lại 1/4. Bất quá không biết vì cái gì, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy này Dương Tiểu Cận một chút làm ra vẻ cảm giác đều không có, tất cả mọi chuyện đều là bụng dạ thẳng thắn, so với kia vị minh tinh Lạc Hinh Vũ hảo quá nhiều. Nhưng lúc này Nhâm Tiểu Túc thấy được Dương Tiểu Cận đưa ánh mắt quang lúc đến sau vội vàng đem trong tay mình cá đều liếm liếm. Trả lại ăn sao, Dương Tiểu Cận mặt không biểu tình rời đi, sô-cô-la không muốn thả trên người, hội hóa. Quảng cáo, vào lúc ban đêm tất cả mọi người đóng tốt lều vải cắm trại, những người này Dương phía sau trong đều mang theo nhan sắc tươi đẹp lều vải, hai người nằm một cái lều vải vừa vặn, chỉ có Dương Tiểu Cận cùng Lạc Hinh Vũ lều vải là độc lập. Mà Nhâm Tiểu Túc thì chuyên tâm cầm hết thảy xương cá thịt cá cặn đều cho ném tới ngoài 100 mét mới trở về làm cho chính mình tạm thời giường chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác ngồi ở trong lều vải hiếu kỳ nhìn xem Nhâm Tiểu Túc giày vò tới giày vò đi, trong lòng tự nhủ đây là dã ngoại sinh tồn kỹ xảo mà, nhìn lên giường như vô cùng thuần thục giống như. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc cầm nguyên bản đống lửa dịch chuyển khỏi khắc sinh một đống lửa trả lại bỏ vào rất nhiều cành thông các loại nhịn đốt. Nấu, củi, nguyên bản đống kia đống lửa đã bị Nhâm Tiểu Túc dập tắt thanh quét sạch sẽ, hồng nóng trên đất đã bị Nhâm Tiểu Túc trải lên rất nhiều lá thông. Này lá thông tại trong rừng cây phi thường tốt tìm, thiệt nhiều địa phương đều có dày đặc một tầng. Tiểu tử này lại vẫn cho mình làm cho cái giường. Lưu Bộ thấy được Nhâm Tiểu Túc thoải mái nằm ở lá thông, lúc này đã là cuối mùa thu, chắc hẳn đã từng đốt. Nấu, qua đống lửa địa phương nhất định vô cùng ấm áp a, hơn nữa bên cạnh còn có đống lửa thiêu đốt lên. Nhìn lên liền vô cùng mãn nguyện a, lại trái lại bọn họ tư nhân binh sĩ lều vải đã đem đống lửa vây cực kỳ chặt chẽ, bọn họ dàn nhạc người chỉ có thể ở càng ngoại vi chịu được rét lạnh, may mà còn có thảm có thể che, bằng không thì này hắc dạ cũng không biết như thế nào vượt đi qua. Mà Dương Tiểu Cẩn đã đem chính mình lều vải đâm vào Nhâm Tiểu Túc đống kia bên cạnh đống lửa biên, một chút cũng không có cùng Nhâm Tiểu Túc khách khí. Nhâm Tiểu Túc trợn mắt hướng Dương Tiểu Cận lều vải nhìn lại, chỉ thấy Dương Tiểu Cận lều vải rèm cũng không có kéo lên, như vậy thuận tiện quan sát xung quanh hướng đi, hơn nữa trong tay nàng thương thủy chung chỉ vào Nhâm Tiểu Túc phương hướng. Không đúng, trong tay kia vẫn còn có một cây thương, chỉ vào tư nhân binh sĩ lều vải phương hướng. Cảm tạ ta là Lưu Lý, trên sườn núi Tiểu Ngưu hai vị đồng học trở thành quyển sách tân minh chủ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.